Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài dự tính của Lâm Tinh Thùy, hôm nay thực sự chỉ diễn ra nghi thức khai giảng. Còn việc học sẽ bắt đầu từ ngày mai. Thổng thể mà nói, cô nhàn rỗi hơn các bạn học khác nhiều. Dô với các bạn đã lâu không gặp, ngồi lại nói chuyện phiếm và hẹn nhau đi chơi. Lâm Tinh Thùy lại chọn cách rời trường ngay khi tan học. Thay vì lãng phí thời gian ở trường, cô quyết định đến phòng luyện tập để rèn luyện hoặc tới phòng gym để tiếp tục tăng cường thể chất. Theo với Nhiên, thời gian debut của nhóm nhạc dự kiến là vào năm sau. Trong khi 4 thành viên khác đều có nhiều năm kinh nghiệm thực tập sinh hoặc tài năng từ nhỏ, Lâm Tinh Thùy lại là người chuyển hướng dựa chừng. Qua vài tháng luyện tập cường độ cao, thể chất của Lâm Tinh Thùy đã cải thiện đáng kể. Tiến bộ của cô làm mọi người kinh ngạc. Nhưng cô hiểu rằng, như vậy vẫn chưa đủ. Chỉ có luyện tập liên tục mới giúp cô tận dụng tối đa khả năng dị năng thể chất của mình. Dị năng thể chất không chỉ giúp cô kiểm soát lực trong khi nhảy, hơi thở ổn định khi hát, mà còn làm giọng cô trở nên hoàn hảo hơn. Vì vậy, luyện tập nhiều chỉ có lợi cho cô. Nhưng mới ra khỏi trường không lâu, cô đã gặp lại 3 người đã từng gặp khi mới xuyên không đến thế giới này. 3 người đang mua đồ ăn vặt trước cổng trường, nhàn nhã đi trên đường. Cảnh này khiến Lâm Tinh Thùy thay đổi kế hoạch đã định. Cô thắt chặt tay nắm cặp, kéo thấp vành mũ, mỉm cười đi theo sau 3 người. Lúc này, cổng trường vắng người, chỉ có vài tiểu thương đến sớm. Vì vậy, hành động của Lâm Tinh Thùy không gây chú ý. Khi đến một con hẻm nhỏ, cô nhanh chóng tiến lên vài bước, bất ngờ đẩy 3 người vào trong hẻm. Một trong 3 người khó khăn lắm mới đứng vững nhờ bám vào tường, 2 người còn lại ngã nhào. Sau khi hoàn hồn, cả 3 đứng lên, vây quanh Lâm Tinh Thùy, vẻ mặt tức giận. Con hẻm này khá nổi tiếng vì gần trường và không có camera theo dõi. Thường xuyên có côn đồ tụ tập tại đây để bắt nạt học sinh và giải quyết ân oán cá nhân. Đối với 3 người thường xuyên bắt nạt người khác, nơi này rất quen thuộc. Ban đầu họ có chút sợ hãi khi bị đẩy vào hẻm, nhưng khi thấy đối phương chỉ có một người, họ bắt đầu muốn tính sổ. Lý ngọt ngào đứng giữa 2 người, khiêu khích nhìn Lâm Tinh Thùy. Mày biết chúng ta là ai không? Biết hậu quả khi đụng vào chúng ta chứ? Nghe câu thoại ngây ngô này, Lâm Tinh Thùy khó được đồng đội ngoài ý muốn làm cô bật cười. Cô cúi đầu cười khẽ, sau đó bất ngờ nâng chân, đá mạnh vào ngực Lý ngọt ngào, khiến cô ta ngã lăn trên đất. Không phải Lâm Tinh Thùy có sức mạnh lớn, mà vì cô đã rèn luyện kỹ năng chiến đấu cực tốt trong thế giới tận thế. Đối phó với người thường như Lý ngọt ngào không phải việc khó. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng. Trong tưởng tượng của cô, cú đá này phải khiến đối phương bay ngược vài bước rồi ngã. Kết quả này thật sự kém hiệu quả. Đã lâu không đấu với ai, Lâm Tinh Thùy cũng không ước lượng được sức mạnh của mình. Biết vậy, cô đã dùng toàn lực, dựa vào tường, Lâm Tinh Thùy muốn thưởng thức dáng vẻ đau khổ của những kẻ ác. Sự việc lần trước có thể người khác đã quên, nhưng cô thì không. 3 người này không thể chiếm lợi từ cô, nhưng nếu lúc đó nạn nhân là Lâm Tinh Thùy nguyên bản thì sao? Dù sao cô cũng đang sống dưới thân phận của Lâm Tinh Thùy, càng nghĩ càng tức giận. Chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt, Lý ngọt ngào đau đớn ôm ngực, mặt khác 2 người hỗ trợ đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý ngọt ngào hùng hổ tiến về phía Lâm Tinh Thùy, tay giương lên định đánh, nhưng Lâm Tinh Thùy né tránh. Cô nắm chặt tay, đánh mạnh vào cánh tay Lý ngọt ngào. Lần này, cô dùng toàn lực, khiến tay mình tê dại, nhưng Lý ngọt ngào chắc chắn còn đau hơn nhiều. Lâm Tinh Thùy không ngại tự làm mình đau để đạt mục đích. Chủ yếu cô có dị năng thể chất bảo vệ, ai đấu trực tiếp với cô thật sự không khôn ngoan. Quả nhiên, Lý ngọt ngào ôm cánh tay, đau đớn nhe răng trợn mắt. Lâm Tinh Thùy thả lỏng nắm đấm, tháo mũ, cười với 3 người. Còn nhớ tao không? Cô vỗ nhẹ lên ngực Lý ngọt ngào. May mà cô ta mặc áo sơ mi đen, nếu không cú đá vào áo trắng sẽ để lại dấu vết. 2 kẻ đi cùng cúi đầu nhìn áo trắng của mình, cảm thấy may mắn vì không bị đá. Trải qua vài tháng, Lâm Tinh Thùy đã quen với cuộc sống bình thường. Nụ cười của cô trở nên dịu dàng hơn, nhưng sự việc lần đó để lại ám ảnh lớn trong lòng 3 người kia. Nhìn thấy Lâm Tinh Thùy, họ lập tức dừng bước. Họ chưa biết Lâm Tinh Thùy từ bỏ nghị khảo, còn tưởng cô đang tập huấn hoặc thi sớm, không ngờ lại gặp cô ở đây. Không nói được sao, Lâm Tinh Thủy cười khinh thường, cúi đầu nhìn chân ba người, giọng trầm xuống. Nếu các cậu bước thêm một bước, tôi không đảm bảo chân các cậu còn nguyên vẹn. Lâm Tinh Thủy chỉ dọa, nhưng ba người kia thật sự không dám động đậy. Cô chậm rãi nhét mũ vào ba lô, nhìn chằm chằm Lý Ngọt Ngào, hỏi. Tôi muốn biết, vì sao các người luôn bắt nạt Lâm Tinh Thủy? Câu hỏi này làm ba người cứng họng. Thật sự, ngay cả Lý Ngọt Ngào cũng không nhớ vì sao ban đầu lại bắt nạt Lâm Tinh Thủy. Sau này càng không có lý do, chỉ vì ghen tị và muốn phát ti ba tê. Ai bảo cô ấy đẹp hơn mình, ai bảo cô ấy yếu đuối dễ bắt nạt. Nhưng nói ra điều này, cô ta không dám nói với Lâm Tinh Thủy. Từ sau sự việc ở WC, Lâm Tinh Thủy như biến thành người khác, ánh mắt như ác quỷ, chỉ cần một ngón tay cũng có thể đưa họ vào chỗ chết. Nhìn biểu hiện của ba người, lửa giận trong lòng Lâm Tinh Thủy bùng lên. Bắt nạt người khác trở thành thói quen, thậm chí không biết lý do, thật sự quá đáng. Kia các cậu đang làm gì? Khi Lâm Tinh Thủy chuẩn bị dạy cho ba người một bài học nhớ đời, một giọng nói vang lên, một bóng người mập mạp chạy đến. Lại là các cậu sao? Lâm Tinh Thủy nhìn kỹ, hóa ra là thầy chủ nhiệm giáo dục. Nhìn lại, tình cảnh của mình, một mình bị ba người vây đánh, trông như kẻ bị bắt nạt. Cô lập tức giấu đi vẻ kinh ngạc, nhìn thầy giáo với ánh mắt cầu cứu, chỉ thiếu khóc. Thầy chủ nhiệm thấy tình cảnh này, lập tức nổi giận, sau khi chắc chắn Lâm Tinh Thủy không bị thương, ông nói. Các em ba người theo tôi đến phòng giáo vụ, Lâm Tinh Thủy, em về nhà trước, thầy sẽ xử lý chuyện này. Lại là câu này, Lâm Tinh Thủy không để tâm, chỉ giả vờ ủy khuất gật đầu, cúi đầu im lặng. Nhưng trong lòng cô thật sự ủy khuất, rõ ràng cô có thể tự xử lý, không ngờ lại bị ngăn cản. Lý Ngọt Ngào thấy thầy giáo như gặp cứu tinh, lập tức ngoan ngoãn đi theo, không dám oán than. Lâm Tinh Thủy không lo lắng việc họ sẽ xoay chuyển tình thế, vì rõ ràng thầy giáo đã thấy cô bị bắt nạt, họ có cãi cũng vô ích. Sau khi bốn người rời đi, Lâm Tinh Thủy hơi buồn bực rời khỏi hẻm, gặp ngay Lương Thiền đang lo lắng nhìn quanh. Thấy Lâm Tinh Thủy, Lương Thiền thở phào. Cậu không sao chứ? Lâm Tinh Thủy bỗng nhiên sáng trí, nhìn theo hướng bốn người rời đi, rồi nhìn Lương Thiền. Là cậu đem thầy giáo đến. Lương Thiền gật đầu, vẻ mặt sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi về nhà ngang qua đầu ngõ này, thấy các nàng lại bắt nạt cậu. Đây là ngoài trường, tôi một mình không làm gì được, may gặp thầy giáo trên đường. Nghe vậy, Lâm Tinh Thủy méo miệng, cảm ơn. Sau đó, cô lướt qua Lương Thiền, đi về trạm xe buýt. Trong lòng cô có chút không vui, nữ chính cứ làm những việc của nữ chính, cần gì lần nào cũng can thiệp vào chuyện của cô. Khiến cô không thể phát ti ba tê được, hoàn toàn không hợp với tính cách. Có thù tất báo của cô cảm thấy vì mình là ác nữ trong chuyện, dù cố tình tránh né, vẫn thường xuyên gặp nữ chính. Nếu đúng vậy, chẳng phải muốn tạo xung đột giữa cô và nữ chính sao? Lâm Tinh Thủy đi nhanh, Lương Thiền chỉ theo một đoạn ngắn đã hiểu đối phương tạm thời không muốn nói chuyện, liền chậm bước. Cô có chút buồn bã lấy điện thoại ra, mở giao diện tin nhắn với Lâm Tinh Thủy, thở dài. Cách chương.